Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, đêm trước. Mục Tích một mặt mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Giã. Sư, sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ? Bạch Mục Giã nhíu rồi lông mày, nhìn chằm chằm Mục Tích nhìn rồi nửa ngày, sau đó chậm rãi giãn ra mở lông mày. Cười một tiếng, ta kể cho ngươi cái cố sự. Ân, cũng không tính cố sự. Phải gọi phổ cập một điểm liên quan tới nhân loại tri thức. Mục Tích ủy khuất nói. Sư phụ, thật sự là ta nha. Ta cũng không biết rõ ngài nói là cái gì. Cái gì 89, Bạch Mục Giã phất phất tay. Ngắt lời hắn, nói, kỳ thực này vũ trụ mênh mông giữa chủng tộc vô số kể, văn minh lộng lẫy yêu kiều, dài dằng dặc tuế nguyệt giữa, từng xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm chủng tộc. Bọn hắn văn minh đã từng đặc biệt trước vào khoa học kỹ thuật văn minh, tu tiên văn rõ ràng, cơ giới văn minh, chờ, ân, rất nhiều. Mục Tích một mặt dấu hỏi. Bạch Mục Giã tiếp lấy nói, nhưng ngươi có biết vì sao cuối cùng lại là nhân loại trở thành rồi thế giới này chủ đạo người? Hoặc là nói, nhân loại văn minh kéo dài truyền đến nay, nhiều lần tiếp cận diệt tuyệt nỗi dằn vặt, nhưng vẫn như cũ kiên trì nổi rồi. Sư phụ ngài nói, Mục Tích nhìn như có chút bất đắc dĩ, lại có mấy phần hiếu kỳ mà hỏi. Đó là bởi vì nhân loại thua được. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật nhìn lấy Mục Tích, mỉm cười nói, còn có, nhân loại mặc kệ tới khi nào, dù là sơn cùng thủy tận, cũng sẽ không triệt để từ bỏ. Dù là hãm sâu vực sâu, cũng là tâm hướng quang minh. Ở thất bại thời điểm, có thể thản nhiên đối mặt tình cảnh, cũng tích cực tìm kiếm phá cục chi đạo. Đương nhiên, nhân loại cũng không phải là không có thiếu chút. Bằng không thì cũng không có khả năng bị các ngươi vực ngoại thiên ma bầy tộc cho đạt được. Bất quá cuối cùng, chiến thắng lại là nhân loại. Ngươi tin không? Sư phụ, ngài lời này, ta không có cách nào tiếp. Ta cũng là người a. Mục Tích trên mặt lộ ra cười khổ, một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giã giải thích nói. Đã nhưng dạng này, ngươi cũng không muốn nói lời nói thật. Kia ta cũng chỉ có thể động thủ. Bạch Mục Giã nâng lên đầu, nhàn nhạt nói, khả năng trong lòng ngươi sẽ cảm thấy, bằng vào ngươi bây giờ bản lĩnh cùng thân thủ, ta không có cách nào làm sao ngươi. Chuẩn xác mà nói, là ngươi bắt cửu huyền công, ta không có khả năng phá mất. Nhưng ngươi sai rồi. Mục Tích y nguyên một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Sư phụ, ta thật không biết rõ ngài vì sao lại nhận định ta không phải ta. Này quá hoang đường. Bạch Mục Giã lần nữa nhìn lấy hắn lung lay đầu. Ngươi có biết rõ không vì cái gì thân là đạo tổ đồ đệ? Năm đó ta nhưng không có cầm tới bát cửu huyền công. Là bởi vì ta không sở trường tu luyện loại thần thông này à? Không, không phải, mà là ta nói, có thể rất dễ dàng phá mất môn thần thông này. Chỉ bất quá ta cùng bất luận người nào đều không có nói qua này kiện chuyện. Đúng rồi, này cũng là loài người ưu điểm một trong, giỏi về ẩn tàng. Trước đó toàn bộ nhân gian sẽ bắt cửu huyền công cũng chỉ có đồng bạn của ta một cái, cho nên ta không cần thiết chạy đến trước mặt nàng nói với nàng. Hắc, ta có thể phá mất thần thông của ngươi. Bạch Mục Giã cười khẽ nói, loại hành vi này rất hạ giá, ngươi nói đúng không? Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi chẳng những không phải đồng bạn của ta, còn địch nhân là của ta. Sư phụ, Mục Tích nhìn lấy Bạch Mục Giã, đủ rồi. Bạch Mục Giã sắc mặt lạnh xuống tới, lần nữa nhíu lại lông mày, nhìn lấy Mục Tích nói, nếu như không phải vừa mới cảm giác được Mục Tích không có nguy hiểm tính mạng, ngươi nói ta sẽ cùng ngươi ở này nói nhảm nhiều như vậy. Mục Tích rốt cục trở nên trầm mặc. Một lát sau, lắc mình biến hóa, biến thành một cái khí chất cao quý diễm lệ nữ tử. Một đầu màu vàng dài tóc, trắng nõn da thịt phẳng phất lóe ra sáng bóng. Dáng người cũng là vô cùng tốt. Một đôi mắt to nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói, người thật nhìn ra ta là giả mạo. Đối mặt loại này ngây thơ vấn đề, Tiểu Bạch thậm chí có chút lười nhác trả lời nàng. Nhưng ta rõ ràng tu luyện nhiều năm như vậy, ta cảm thấy này công pháp trời sinh liền thích hợp ta. Ta biến hóa tựu liền tốt nhất, bằng hữu đều phân biện không ra thật giả. Ngươi lại là làm sao nhìn ra được? Nữ tử nhìn lấy Bạch Mục Dã, mắt giữa tràn đầy tò mò. Ta không phải ngươi lão sư, ngươi cũng không phải ta bằng hữu cùng học sinh. Bạch Mục Dã nhìn lấy nữ tử, sắc mặt bình tĩnh mà nói, ở ta phong ấn trước ngươi, ngươi cần muốn thành thật trả lời ta một vấn đề. Nếu như ngươi nói láo, vậy thì không phải là phong ấn. Chính nói lấy, nữ tử quần áo trên người đột nhiên trượt xuống. Bạch Mục Dã nhíu lại lông mày. Một đạo thần niệm đi qua, nữ tử trên người bị một tầng mosaic chặn lại. Nữ tử, ngoặc kép, ngươi này chiêu phi thường cấp thấp. Bạch Mục Dã nói, lại nói ngươi ở đâu ra tự tin. Ngươi, nữ tử thẹn quá thành giận chừng lấy Bạch Mục Dã, nhìn lấy ngăn trở chính mình thân thể những kia mosaic. Khuôn mặt đều khí đen, gia hỏa này thật là một cái khốn nạn a. Tiếp cận hồng trần tiên cường giả, nghĩ muốn dùng thần niệm biến hóa ra một cái mỹ lệ áo khoác ngoài hoặc là một cái xinh đẹp nhỏ váy. Đều quá dễ dàng, ngươi làm ra đến như vậy, cấp thấp mosaic là cái quỷ gì? Cấp thấp mosaic phối cấp thấp ta. Nghĩ như vậy, càng tức, trước ngươi nói cái chỗ kia, có lục đạo luân hồi tài liệu, có phải thật vậy hay không? Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật hỏi nói, âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được, liên quan tới lục đạo luân hồi tài liệu đầu mối. Những năm này xác thực để hắn thương thấu rồi đầu óc. Toàn bộ mênh mông vô cương trong vũ trụ, căn bản cũng không có loại kia đồ vật. Loại kia thuần túy do pháp tắc hình thành tài liệu, ở bây giờ thiên địa pháp tắc phía dưới, căn bản không có khả năng sinh ra. Cho nên nếu như này nữ nhân nói thật sự như vậy, cho dù chỗ kia có bẫy dập, hắn cũng muốn xông vào một lần, sớm một điểm kết thúc đây hết thảy, cũng có thể lấy sớm một điểm cùng Lâm Tử Câm xung quanh bơi vũ trụ đi. Nữ nhân thở rồi một hơi, thần niệm khẽ động, rơi xuống tại mặt đất trên quần áo tự động về đến trên người. Sau đó tức giận nói, đêm này chán ghét đồ vật rút đi. Sau một khắc, mosaic biến mất, nữ nhân thở dài ra một hơi, kém chút bức tử nàng này ép buộc chứng. Nàng yêu nhã ngồi ở Bạch Mục Dã đối diện, có chút ngạo nghễ mà nói, người này giống như không phải cùng người thỉnh giáo thái độ đâu. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, người thật giống như còn không biết rõ người tình cảnh. Trong chốc lát, mấy đạo phù văn không biết từ chỗ nào đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt đánh vào đến này nữ nhân thân thể giữa. Này nữ nhân phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt biến hóa, cũng sẽ chính mình biến thành một đạo phù văn. Không thể không nói, ở tu hành bát cửu huyền công phương diện này, nàng đích xác có cực mạnh thiên phú. Đáng tiếc nàng loại này biến hóa, ở Bạch Mục Dã đánh ra những kia phù văn trước mặt không dùng được, trực tiếp bị phong ấn ở bên trong. Khi nàng biến trở về nữ nhân bộ dáng thời điểm, trên người đã bị phù văn triệt để phong ấn chặt. Nàng một mặt không chịu phục nhìn lấy Bạch Mục Dã, ý đồ tránh ra khỏi. Đáng tiếc rất nhanh phát hiện nàng kia một thân thông thiên pháp lực hoàn toàn không có cách nào vận dụng rồi. Không thể không thừa nhận, đối diện này người, ở phù đạo trên tu vi, đã là đăng phong tạo cực. Phong ấn chặt phù văn của nàng đến tột cùng là một loại cái gì có thể lượng nàng đều không thể phân biệt ra được. Ngươi nếu là còn không nói, ta liền giết ngươi, sau đó lại đi chỗ kia nhìn xem. Mặc kệ thật giả, cùng ngươi cũng lại không nữa điểm quan hệ. Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh nhìn nàng, cho nên, náo đủ rồi nói, liền bình thường một điểm, ngươi này ngươi, thật sự là không phong độ chút nào. Nữ nhân một mặt tức giận nói, Bạch Mục Dã gật gật đầu, thừa nhận rồi, chỗ kia đương nhiên là thật, mà lại, chúng ta bầy tộc đỉnh cấp cường giả còn sẽ thủ tại nơi đó. Chờ ngươi vừa hiện thân, liền sẽ đem ngươi trấn áp lại. Tựa như ngươi hôm nay đối đãi ta như vậy, không nghe lời liền giết chết ngươi. Nữ nhân lòng đầy căm phẫn đường, ngươi đang nói láo. Bạch Mục Dã bình tĩnh nhìn nàng, chân chính kế hoạch là ta đi cái chỗ kia tìm kiếm đầu mối, sau đó các ngươi người thừa cơ đi đến nhân gian, đem tất cả có liên quan tới ta người đều bắt lại, dùng để uy hiếp ta. Dù sao, ta loại này liền đồ đệ chết sống đều thả ở trong lòng người, khẳng định càng quan tâm bên thân thân nhân. Nữ nhân ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã, nói không ra lời, cho nên, ngươi nói cho ta biết tin tức, nhưng thật ra là thật. Bạch Mục Dã than nhẹ một tiếng, nhịn không được nở nụ cười khổ, nói này cũng buồn cười, tìm rồi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là sinh tử đại địch đưa tới cho ta rồi tin tức tương quan. Bất quá, ta cũng sẽ không cảm tạ các ngươi. Nói lấy, hắn đứng người lên, nhìn lấy này nữ nhân nói, ngươi mặc dù đáng chết, nhưng xem ở ngươi ẩn núp nhân gian nhiều năm như vậy nhưng không có làm ra bất kỳ ác chuyện tình. Cảm trên, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi đã nhưng học rồi bát cửu huyền công. Này thần thông vẫn là có chút dùng. Ân, về sau ngươi có thể làm cái nhỏ bảo tiêu. Đi theo ta thân nữ nhi bên bảo hộ nàng. Ngươi nghĩ đẹp, nữ nhân cười lạnh nói rằng. Ngươi dám yên tâm để ta xuất hiện ở ngươi thân nữ nhi bên. Ngươi đã nhưng đến nhân gian nhiều năm như vậy. Như vậy có nghe nói hay không qua một cái cổ xưa thần thoại cố sự? Bạch Mục Dã nhìn lấy này nữ nhân. Đã từng có một con khỉ. Cũng rất kiêu căng khó thuần. Về sau, nó đầu trên mang theo một cái kim cương quyển về sau. Liền trở nên nhu thuận nhiều rồi. Một tôn cái thế đại yêu, cuối cùng đều thành Phật rồi. Nữ nhân một mặt phẫn nộ nhìn lấy hắn. Ta thừa nhận ta tiếp cận ngươi là nhiệm vụ, nhưng ta cho tới bây giờ chưa làm qua đối với các ngươi nhân loại chuyện bất lợi. Ngươi bằng cái gì như thế đối ta? Cho cười, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Các ngươi chuyện đang làm, lại là cái gì? Các ngươi nghĩ muốn đem này nhân gian biến thành bộ dáng gì? Trong lòng mình không có điểm số sao? Bạch Mục Dã sau khi nói xong, trực tiếp đưa tay một điểm, nữ nhân miệng mồm trực tiếp bế trên, một câu đều nói không ra, bị Bạch Mục Dã tiện tay ném vào tiểu thế giới giữa. Không lâu sau đó, Bạch Mục Dã tìm ra bị phong ấn mục tích, giải khai hắn trên người phong ấn, trông thấy Bạch Mục Dã về sau. Mục tích ngược lại là không có sống sót sau tai nạn may mắn, mà là mặt mo đỏ ửng, một mặt áy náy nhìn lấy Bạch Mục Dã. Sư phụ, được rồi, đừng nói nữa, ta đều biết rõ rồi. Về sau chính mình chú ý một điểm, Bạch Mục Dã không có quái tội cái này từng là chính mình bạn học. Cùng lớp đồ đệ, lấy nữ nhân này năng lực, mục tích chúng chiêu không thể bình thường hơn được. Ta đã biết, mục tích rũ cụp lấy đầu, trầm mặc một hồi, nhịn không được hỏi nói. Sư phụ, nàng, Bạch Mục Dã liếc rồi mục tích một mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Thế nào, ăn một lần thua thiệt còn chưa đủ. Mục tích có chút xấu hổ mà nói. Ai, thật không nghĩ tới, nhưng là, nàng sống đây này, Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói. Bất quá rất nhiều chuyện ngươi cũng không rõ ràng, về sau có lẽ ngươi sẽ biết rõ, ngươi cùng với nàng, không thích hợp, mục tích trong con ngươi tia sáng lập tức ảm đạm xuống. Mặc dù không có quá nghe hiểu, nhưng lại từ Bạch Mục Dã hiếm thấy nghiêm túc giữa cảm giác được rồi tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhịn không được hỏi nói, ta có phải hay không gây đại họa, gặp rắc rối? Bạch Mục Dã cười cười, lung lay đầu, không, không có gặp rắc rối, về sau ngươi sẽ biết. Trấn an Mục Tích một phen về sau, Bạch Mục Dã đem Phù Long chiến đội một đám người triệu tập đến cùng một chỗ. Kỳ thực bây giờ Phù Long chiến đội, chuẩn xác mà nói, phải gọi làm Bạch Gia Quân hạch tâm thành viên, Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu, Lục Y, Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, Lão Lưu, Âu Dương, Quá Xinh Đẹp, Hàn Băng Tuyết, chủ yếu vĩnh là đám người này. Tiểu Cố mặc dù một mực cường điệu chính mình vẫn là Phù Long chiến đội giữa một viên, nhưng nói thật, hắn kia cảnh giới, lại liều mạng tu luyện mấy trăm năm, cũng rất khó đột phá đến cổ thần tầng cấp, có lẽ dựa vào thời gian có thể chậm rãi đuổi tới. Nhưng này cũng là cực kỳ lâu về sau sự tình rồi. Còn lại mấy cái bên kia đồng bối bằng hữu cùng cha mẹ thân chờ trưởng bối, cũng đều dần dần cách xa bọn hắn cái này hạch tâm vòng tròn. Tình cảm không có vấn đề, nhưng ở tu vi khối này nghĩ muốn cùng lên đám người này bước chân, thật sự là quá khó khăn rồi. Đám người tiến căn này phòng họp, liền lập tức cảm giác được không được bình thường. Ngày bình thường mọi người chuyện thương lượng, mặc dù cũng đều là mang theo pháp trận phong bế không gian, nhưng lại rất ít có thể trông thấy phù văn. Này một lần, đám người vừa tiến đến, đã nhìn thấy không khí giữa khắp nơi đều là đủ loại phù văn thần bí, đồng thời còn có một cỗ đại đạo khí tức tràn ngập ở trong phòng này. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Bạch Mục Dã khai môn kiến sơn nói, lục đạo luân hồi đầu mối tìm được rồi. Thật, tìm tới đầu mối rồi. Vậy thì tốt quá, cái gì thời điểm xuất phát? Đám người lập tức đều trở nên hưng phấn. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, từ chỗ nào được đến đầu mối? Vực ngoại thiên ma. Bạch Mục Dã bình tĩnh đường. Hoắc, mọi người tại đây trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Dã. Sau đó, Vấn Quân ở một bên nói, rõ ràng rồi, bọn hắn xem ra so với chúng ta còn gấp đâu. Quá Xinh Đẹp nói rằng, có thể hay không có âm mưu gì, đó còn cần phải nói. Đám kia tà ác đồ vật, có thể an cái gì hảo tâm? Đàn Cốc cười lạnh nói, ta là như thế này dự định. Bạch Mục Dã không để ý đến nghị luận của mọi người cùng nghi hoặc, trực tiếp nói rằng, ta cùng Tử Câm, Vấn Quân cùng Thải Y bốn người đi cái chỗ kia, kia ta đi. Đàn Cốc nhìn lấy Bạch Mục Dã, còn có ta à? Tư Âm cũng nâng lên đầu, bộ dáng như trước vẫn là như vậy manh, âm thanh ngọt ngào, tựa hồ vẫn là năm đó cái kia mềm nhũn lớn la lì. Nhưng thực tế trên, bây giờ Tư Âm nếu là khí chàng toàn bộ triển khai, đồng dạng giống như thần nữ giáng lâm đồng dạng. Các ngươi hai cái, còn có sư huynh, Xinh Đẹp tỷ, Tuyết tỷ, các ngươi ở nhà, có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật nói, sáo lộ này rất quen thuộc. Đàn Cốc nhịn không được ở một bên lẩm bẩm nói. Tư Âm hừ lấy một tiếng, đương nhiên quen thuộc, bọn hắn còn tại thời đại thiếu niên đánh thời điểm tranh tài, mỗi lần tất cả mọi người là như thế lắc lư nàng. Ngươi nhiệm vụ càng gian khổ, ngươi nhiệm vụ siêu cấp trọng yếu, kết quả đây chính là để cho nàng ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Kia thời điểm còn không có dưa, rất khô khan được không? Bạch Mục Dã cười nói, yên tâm đi, lần này nhiệm vụ của các ngươi thật rất gian khổ. Chúng ta đi sau, những kia vực ngoại thiên ma tất nhiên sẽ xuất hiện một luồng mạnh mẽ lực lượng, ít nhất phải so đã từng thiên đình cường đại hơn nhiều. Bọn hắn nhất định sẽ giáng lâm nhân gian, nghĩ muốn bắt lấy các ngươi, cùng với cùng chúng ta có liên quan tất cả thân bằng hảo hữu. Bạch Mục Dã nói, đương nhiên, ta có thể trực tiếp đem toàn bộ các ngươi mang đi, đem tất cả có liên quan tới ta người đều mang ở bên người, Nhưng thứ nhất, có thể có được trùng kiến lục đạo luân hồi tài liệu địa phương. Ta không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Thứ hai, cho dù ta đem tất cả cùng chúng ta có liên quan thân bằng hảo hữu đều mang ở bên người, bọn hắn cũng nhất định sẽ dùng toàn bộ nhân gian những sinh linh khác đến uy hiếp. Trừ phi chúng, ta thật có thể làm đến coi thường thế gian chúng sinh sinh tử. Nhưng nếu như chúng ta có thể làm được nói, cần gì phải trăm phương ngàn kế vất vả tìm kiếm trùng kiến lục đạo luân hồi tài liệu. Bạch Mục Giã tự giễu cười một tiếng, vì rồi thành tiên sao? Ta không có thèm, nghe rồi lời này, mọi người tất cả đều trầm mặc nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, đang ngồi những người này, không có một cái nào là loại kia chân chính lãnh huyết vô tình hạng người. Không chính là bởi vì tính tình hợp nhau, đám người này mới cuối cùng tiến tới cùng nhau sao? Được, nhiệm vụ này ta tiếp rồi, nhất định liều chết thủ hộ cái thế giới này. Đàn Cốc vẻ mặt thành thật nói. Ai dám đến tổn thương thân nhân của chúng ta bằng hữu? Tổn thương này nhân gian chúng sinh, ta liền đánh chết hắn. Tư Âm cũng thật sự nói. Sư huynh, Bạch Mục Giã nhìn lấy Trương Đạo Minh. Quay đầu ngươi đi liên hệ một chút Đỗ Tiên Sinh, Phong Tiên Sinh cùng Khương Tiên Sinh mấy người bọn hắn. Ám nghỉ bọn hắn một chút, bọn hắn cũng liền đã hiểu. Mấy cái lão đầu thuyết phục Bạch Mục Giã trở thành thiên đế thất bại, cũng không có triệt để từ bỏ cố gắng, nhưng cũng đều không có quá mức cấp tiến. Bọn hắn đều một lần nữa về đến rồi trái đất Côn Lôn nội bộ thế giới, trấn thủ ở nơi đó. Một khi nhân gian có khó, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, cũng chưa chắc thật có thể dùng đến trên bọn hắn. Bạch Mục Giã nhìn lấy đám người nói. Mấy năm này, mặc dù lục đạo luân hồi đầu mối không tìm được, nhưng đỉnh cấp phù triện tài liệu, ta lại tìm tới không ít. Xây xuống một tòa khốn trận, vẫn là không khó. Yên tâm đi, có chúng ta ở bên này thủ lấy, không có vấn đề quá lớn. Trương Đạo Minh nói rằng. Kỳ thực cũng chỉ có Tiểu Bạch cùng Tử Câm mới rõ ràng nhất. Trương Đạo Minh một thân cảnh giới, đã từ lâu đạt tới Đại Thiên Thần đỉnh phong, kẹt tại nơi đó, không cách nào tiếp tục hướng lên đột phá. Thế giới này bây giờ pháp tắc, căn bản không có khả năng sinh ra Hồng Trần Tiên. Đại Thiên Thần đỉnh cao nhất, chính là trời trần nhà. Đương nhiên, Đại Thiên Thần cùng Đại Thiên Thần ở giữa khẳng định tồn tại khó có thể tưởng tượng chênh lệch thật lớn, có chút lớn Thiên Thần ở giữa chênh lệch thậm chí so người bình thường cùng Đại Thiên Thần chênh lệch còn muốn lớn, nhưng bất kể nói thế nào, Đại Thiên Thần loại này cảnh giới, đối mặt Hồng Trần Tiên, cuối cùng vẫn là ăn thiệt thòi, cho nên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn loại chuyện này. Ai cũng không dám cam đoan, Tiểu Bạch cũng không dám, hắn chỉ có thể tận lực thử nghiệm, ít ra vỗ sơ suất. Đám người bàn định xong rồi về sau, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đem nữ nhi gọi trở về. Bạch Tiểu Giã, hôm nay làm việc viết xong sao? Lâm Tử Câm thường ngày đả kích hỏi thăm, Bạch Tiểu Giã nhờ giúp đỡ nhìn hướng một bên Bạch Mục Giã. Lâm Tử Câm giữ dàn nói, khác đều đi, duy chỉ có liên quan tới ngươi sự tình, cha ngươi cũng không tốt dùng. Khụ khụ, chúng ta gọi nữ nhi tới đây, không phải hỏi nàng viết không có viết xong làm việc. Lại nói nàng cũng, Tiểu Bạch rất muốn nói nữ nhi cũng không cần đến viết cái gì làm việc. Bạch Tiểu Giã quá thông minh, những năm này thu cái cuối cùng đồ đệ, ngày xưa Thiên Hậu. Bây giờ Tần Thải Phượng, ở thế giới kia sinh ra tới liền đủ lợi hại, Bạch Tiểu Giã so với nàng lợi hại hơn. Thần đồng cái gì, đặt ở nàng trên người không có chút nào phù hợp, bởi vì tiểu nha đầu IQ, sớm đã siêu thần, Bạch Tiểu Giã đại danh đương nhiên không gọi Bạch Tiểu Giã. Đây chỉ là nhũ danh, nhưng bị đám người gọi thuận miệng, thêm lên chính nàng cũng ưa thích. dần dần cơ hồ thay thế đại danh. Dùng nàng lời nói của chính mình chính là, tên bất quá là một cái danh hiệu, mà lại tên này cùng ba ba càng tiếp cận, ta ưa thích. Bạch Mục Dã cho rồi nữ nhi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Mẹ, ngươi chỉ làm việc, là cái gì làm việc? Bạch Tiểu Dã gặp xin giúp đỡ không cửa, dứt khoát chơi xấu nói, bài tập của ta nhiều, ngươi là chỉ tu hành trên, vẫn là chỉ sinh hoạt hàng ngày giữa, tu hành trên làm rồi sao? Lâm Tử Câm hỏi nói, không có, sinh hoạt hàng ngày giữa đây này. Lâm Tử Câm sụ lấy mặt lại hỏi, cũng không có, Bạch Tiểu Dã ngươi có phải hay không ngứa da ngứa? Lâm Tử Câm nổi giận đùng đùng, tốt rồi, nàng lại không phải sẽ không. Bạch Mục Dã một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Tử Câm. Hắn đương nhiên biết rõ Lâm Tử Câm là cố ý hù dọa nữ nhi. Bạch Tiểu Dã từ tiểu hoàn cảnh điều kiện quá ưu việt. Nàng căn bản không có cơ hội kia đi thể nghiệm Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Dã năm đó loại kia trường thành kinh lịch, mà lại người cũng quá thông minh, mới như thế lớn chút, nhưng toàn bộ người thông thấu được cùng một cái xã hội giữa dốc sức làm rất nhiều năm lão hồ ly. Giống như, hoàn toàn bởi vì cái này, Lâm Tử Câm mới đặc biệt sợ hãi nàng ăn thiệt thòi. Người đã cưng chiều a. Đối mặt Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm cũng là rất bất đắc dĩ, cuối cùng đem nữ nhi gọi vào trước mặt, vẻ mặt thành thật nói, ta cùng ngươi cha, muốn ra một chuyến xa nhà, có phải hay không rất nguy hiểm? Bạch Tiểu Dã không có giống dĩ vãng như thế, là hét đi cùng hoặc là chỉ trích hai người đi ra ngoài chơi không mang nàng, mà là hiếm thấy an tĩnh lại, nhìn lấy cha mẹ sâu kín nói rằng, ta nhìn thấy bọn hắn mới vừa từ nơi này cách mở. Có phải hay không phát sinh đại sự gì? Yên tâm đi, ngươi ở nhà ngoan ngoãn liền tốt. Ta cùng ngươi cha, không có việc gì. Lâm Tử Câm sờ rồi lên nữ nhi cái ót. Sau đó từ trên người lấy ra một tờ phù. Nói rằng, đây là cha ngươi chuyên môn cho ngươi chế tác một chương hộ thân phù. Mặc kệ tới khi nào, chỉ cần ngươi cảm thấy có cần phải, liền kích hoạt tấm bùa này, ba ba của ngươi nhất định sẽ trước tiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hoa, chuyện tống phù sao? Bạch Tiểu Dã một mặt kinh ngạc vui mừng, sau đó nhíu mày nhìn lấy cái này không biết làm bằng vật liệu gì chế thành phù triện. Phía trên kia thần bí đại đạo minh văn, nàng một chút cũng xem không hiểu, nhớ kỹ. Mẹ không phải ở đùa giỡn với ngươi, cất kỹ nó, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không có thể sử dụng nó, biết rõ sao? Lâm Tử Câm nói, yên tâm đi mẹ, ta đã biết. Bạch Tiểu Dã gật gật đầu, sau đó, hai người lại đem nữ nhi lưu tại bên thân, không có để cho nàng khắp nơi điên chạy, để Tiểu Dã Nga thúc làm rồi cả bàn ăn ngon, một nhà ba người. Khó được ăn lấy rồi một bữa cơm đoàn viên. Mấy ngày sau, lại kiểm tra rồi một lần thiết trí ở nhân gian pháp trận. Tiểu Bạch mang theo Tử Câm, Vấn Quân cùng Thải Y, bốn người cùng một chỗ, phá không mà đi. Bọn hắn sau khi đi thật lâu, ban đêm, đầy trời ngôi sao. Trước đó kia anh Tuấn thanh niên tóc vàng mới từ cổ cầm thành một cái cổ xưa thành bảo bên trong đi. Tới, nhìn qua bầu trời lấp lóe quần tinh, thì thảo nói, liền muốn bắt đầu rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.